Khủng bố sống lại, chương 351, hung hiểm giảm xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đăng, Hoàng Châu. Cái này quỷ nhãn cảnh sát hình sự Dương Gian lá gan thật đúng là lớn, cái này loại phức tạp sự kiện linh dị một mình hắn liền dám hướng bên trong sông, hơn nữa còn là hai lần, đổi lại là ta đoán chừng chết sớm, hắn có thể dạng này tùy tiện liền đi vừa về thật không là bình thường người ngự quỷ có thể làm được. Quỷ vụ bao trùm khu vực bên ngoài, thứ hai nói đường ranh giới phụ cận, La Tố Nhất ngồi xổm ở ven đường, vừa ăn vừa mới pha tốt mì tôm, vừa mở miệng nói. Hùng hài tử, người biết Dương Gian lần này một người xông vào dự định làm cái gì à, khẳng định không phải đi hạn chế quỷ, nếu không sẽ không bỏ qua một bên chúng ta, hắn nói muốn làm một chút chuẩn bị, chẳng lẽ lại là muốn cùng cái kia đồ vật bên trong thương lượng một chút tạo thuận lợi. Người mới hùng hài tử, cả nhà ngươi đều là hùng hài tử. Hùng Văn Văn nghe được La Tố Nhất la như vậy chính mình há miệng liền mắng nói. Người miệng thối như vậy, nếu như chờ hạ gặp phải nguy hiểm chết trước khẳng định là ngươi. La Tố Nhất cười cười, ta sẽ hay không chết trước không biết, nhưng nhất định có thể so ngươi cái này tiểu thí hài sống được lâu, ngươi có thể thật xui xẻo, mới mấy tuổi liền thành người ngự quỷ, về sau bó lớn thanh xuân không có trời mới biết ngày nào liền không cẩn thận ở ra rắm, Triệu Kiến Quốc thật đúng là bỏ được a, để ngươi đến Trung Sơn thành phố. Ta sự tình không cần ngươi lo, Hùng Văn Văn hừ một tiếng. Bất quá nói tới nói lui, La Tố Nhất vẫn một mực tại quan sát cách đó không xa quỷ vụ tình trạng, hắn một bên hy vọng Dương Gian đi không ra cái này quỷ vụ, một bên vừa hy vọng hắn đi tới. Nếu như Dương Gian lần này một người mạo hiểm đi vào chết tại bên trong vậy hắn cùng Lâm Lạc Mai liền có thể quang minh chính đại trượt không cần tham dự cái này khởi sự kiện, nhưng nếu như Dương Gian lại bình yên vô sự ra, mặc dù chờ một lúc chính mình sau khi đi vào có thể sẽ gặp được nguy hiểm, nhưng ở Dương Gian dẫn đường hạ sẽ không có vấn đề quá lớn. Vừa nghĩ như thế, La Tố Nhất an lòng không ít. Ra, chợt phụ cận cảnh giới nhân viên đột nhiên trông thấy Dương Gian thân ảnh xuất hiện ở quỷ vụ bên ngoài lúc nhịn không được hô một tiếng. Dương Gian lần nữa đi ra quỷ vụ sắc mặt hắn bình tĩnh hướng về bên này đi tới. Nhanh như vậy liền tại bên trong đi một vòng, đang ăn mì tôm La Tố Nhất có chút kinh nghi bất định. Trước mắt trận kia sương mù dày đặc rõ ràng là từ vấn đề, tiến vào coi như không nhất định có dễ dàng như vậy ra thế nhưng là lúc này mới bao lâu, Dương Gian liền trở lại, cảm giác tựa như là ở bên trong tùy tiện đi dạo một chút đồng dạng. Thế nào, làm xong a, Hùng Văn Văn vội vàng chạy qua đến hỏi nói. Nào có dễ dàng như vậy, chỉ là ở bên trong động một điểm nhỏ tay chân mà thôi, tiếp xuống chính là chậm rãi đợi, hết thảy thuận lợi tại trước giữa chưa liền sẽ có kết quả, các ngươi làm tốt hành động chuẩn bị, chỉ cần ta làm công tác chuẩn bị làm ra hiệu quả, liền lập tức hành động. Dương Gian nói xong quét nhìn thoáng qua bên cạnh La Tố Nhất còn có Lâm Lạc Mai. Hai người kia cũng không có váng đầu lựa chọn chạy trốn. Hiện tại trước tìm cao điểm địa phương nghỉ ngơi đi, thuận tiện cũng thuận tiện quan sát. Dương Gian nhìn đồng hồ, sau đó quét nhìn chung quanh một vòng, dự định đi phụ cận một tòa lầu mái nhà quan sát tình huống. Mà liền tại hắn lựa chọn chờ đợi thời điểm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trong tiểu điếm cũng đã chính tại phát sinh không tưởng tượng được biến hóa. Đùng, đùng đông, theo đã sớm thiết lập tốt âm tần văn kiện phát ra, loại kia ngột ngạt quỷ dị tiếng đập cửa thông qua phát thanh lập tức truyền khắp toàn bộ khách sạn, nếu như không phải bị quỷ vụ phong tỏa thanh âm này có lẽ trực tiếp truyền đi ra bên ngoài đến cũng có thể. Khách sạn tầng 1 ở đây cái tiếng đập cửa truyền bá xuống cũng không có xảy ra chuyện gì khác thường. Nhưng ở khách sạn tầng 2, hôm qua Dương Gian gặp tập kích cái kia trong nhà ăn. Nơi này mấy trên bàn lớn y nguyên ngồi mấy cái thân thể cứng ngắc sớm đã chết đi người, bọn hắn không phải bị quỷ giết chết mà là thiếu khuyết thức ăn nước uống, sống sờ sờ chết đói, bởi vì tự thân ký ức bị quỷ xoán cải, không cách nào dựa theo bình thường ăn cơm uống nước đi ngủ, thời gian dài bảo trì hoạt động trạng thái, bất kỳ người nào đều nhịn không được. Nhưng liền xem như đã không có sinh mạng đặc thù cái này mấy bộ thi thể y nguyên duy trì một cái hoạt động trạng thái. Bọn hắn từng cái trên mặt thiếu dung, mở to cho tàn con mắt ngồi ở chỗ đó không nhúc nhích tựa hồ đang đợi cái gì mạng. Đùng, đùng đông, quỷ dị tiếng đập cửa đột nhiên quanh quẩn ở đây cái trong nhà ăn. Không khác tư nghị một màn phát sinh, trước đó vẫn ngồi ở bữa ăn trên ghế cứng ngắc bất động thi thể lúc này tựa như là bị cái gì không thể nào hiểu được tập kích đồng dạng, toàn bộ đều không hẹn mà cùng ngã trên mặt đất. Thi thể cũng không tiếp tục là loại kia duy trì tư thế ngồi dáng vẻ. Tựa hồ khôi phục sau khi chết nên có dáng vẻ, liền ngay cả trên mặt nụ cười quỷ dị kia cũng dần dần biến mất. Nếu như nói xuyên tạc ký ức quỷ còn có khuôn mặt tươi cười quỷ là một loại nguyền rùa lời nói, như vậy gõ cửa quỷ thanh âm chính là một loại so với bọn hắn còn có cường đại nguyền rùa. Giờ phút này, gõ cửa quỷ nguyền rùa thay thế những thi thể này trên thân nguyên bản nguyền rùa, cho nên những thi thể này đã khôi phục đến bình thường. Cứ việc đối với mấy cái này chết đi người mà nói, lần nữa khôi phục tự do thời gian tới hơi muộn, nhưng ít ra đối với Dương Gian mà nói cái này trong vô hình giải quyết không ít tiềm ẩn phiền phức. Thanh âm tiếp tục truyền bá, nơi này là khách sạn lầu 2 phòng bếp cửa lớn bởi vì không tiếp tục kinh doanh ở vào đóng lại trạng thái, nhưng theo tiếng đập cửa phát thanh vang lên, nơi này cửa lớn lại đột nhiên bịch một tiếng mở ra. Một người đứng ở phòng bếp cái này phiến đột nhiên mở ra sau cửa lớn, bởi vì thân ở tại hắc ám bên trong, cái này người không nhìn thấy bộ dáng, chỉ có một cái cao lớn hình dáng. Không, hắc ám bên trong còn có một thứ đồ vật như ẩn như hiện. Một thanh dao phay, một thanh tựa hồ tràn đầy lỗ hồng, vết gì loang lổ dao phay. Cái này bóng người cao lớn cầm thanh này kỳ quái dao phay chậm rãi đi ra phòng bếp. Một bước bước chân đặc biệt nặng nề, giống như là thi thể tại hành tẩu tiếng vang một ngạt mà lại mỗi đi một bước cũng sẽ ở trên mặt đất lưu lại một cái dấu chân. Dấu chân có chút sền sệt giống như là nhiễm lấy máu tươi, nhưng cũng tản mát ra một cỗ thối giữa hôi thối. Mà tại khách sạn lầu 4, loa phóng thanh bên trong bí mật mang theo gõ cửa quỷ nguyền rùa đồng dạng truyền đến nơi này. Đùng, đùng đông, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thanh âm tại đi chặng đường quanh quẩn, nhanh chóng hướng về hắc ám chỗ sâu chậm rãi lan tràn ra, vẹn trong phiến khắc liền đã truyền khắp cả tầng lầu. Một lúc bắt đầu tầng này cũng không có phát sinh cái gì đặc biệt tình trạng. Nhưng theo tiếng gõ cửa này truyền đến lầu 4 một chỗ không thể nào hiểu được địa phương lúc nơi này hết thảy nhưng lại đều không đồng dạng. Đây là Caesar khách sạn lầu 4 một đầu không tồn tại đi nói, đầu này đi nói hai bên có từng gian phòng khách, bình thường những này phòng khách là không có người vào ở, nhưng giờ phút này một gian trong phòng khách. Trong này u ám một mảnh, mà ở phòng khách tủ TV bên trên, lại trưng bày một cái cũ kỹ chất gỗ bài vị bên trên cái gì cũng không có, chỉ có một chương màu trắng đen di ảnh, trên tấm ảnh người vậy mà là trước kia tiến vào trong tiểu điếm cảnh sát hình sự quốc tế Quách Phàm. Bất quá tiếng đập cửa truyền vào tới nháy mắt cái này bày ở tivi quầy cũ kỹ bài vị đột nhiên mới ngã trên mặt đất. Mặt hướng bài vị duy trì quỳ xuống tư thế thật lâu một người mãnh ngẩng đầu lên, hắn tựa hồ lộ ra rất khiếp sợ. Khi cái này tiếng đập cửa đi vào thứ số 13 gian phòng thời điểm cái này một mực ở vào đóng lại trạng thái cửa phòng lại ở thời điểm này đột nhiên mở ra cùng lúc đó, phía trước thứ 31 tốt cửa phòng cũng cùng theo mở ra. Bên trong ánh đèn truyền ra đến bên ngoài chiếu sáng hắc ám đi nói. Nhưng tình huống như vậy cũng không có duy trì bao lâu, rất nhanh, hai phiến cửa phòng lại nhanh chóng đóng lại. Nguyền rùa không ngừng truyền bá, đối với cái này tiềm ẩn vô số nguy hiểm khách sạn mà thôi, không biết có thể hay không như Dương Gian đoán như thế, lợi dụng gõ cửa quỷ cái này loại giết người phương thức giảm xuống nơi này hung hiểm. Cách chương.